Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, Huyền Vũ, TGNCVKLLI số chữ, 1978 thời gian đổi mới, 2019-11-24-00-39-38 từ đầu đến cuối đều là rất là ổn định trên mặt. Lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Lâm Phi nhất thời nhíu mày. Bất quá đảo cũng không nói gì nhiều. Cũng là có thể hiểu. Dù sao, Bích Ba lão tổ ở tin đồn chính giữa. Nhưng là chân chính pháp thân cảnh giới. Hơn nữa ở pháp thân chính giữa. Cũng coi là chiến lực đỉnh phong. Hắn như vậy một cái đỉnh phong tu sĩ biến thành như thế trạng thái. Vậy nói rõ cái gì? Thiên môn thành thất thủ. Còn là nói, bên ngoài tới một cái năng lực ép cho hắn tu sĩ. Bất quá vô luận là cái gì, đều nói rõ tình huống bây giờ. Đã là tồi tệ tới cực điểm, cấp bách, nhưng ngay khi Lâm Phi suy nghĩ những khi này, lại chỉ thấy, kia bị vây ở trận đồ chính giữa Bích Ba lão tổ chợt bộc phát ra một tiếng gào thét giống. Chấn động tứ phương, đồng thời, ở sau lưng hiển hóa ra một cái hung thú hư ảnh. Nhìn qua thân cao vạn trượng, giống như thiên uy một dạng, nhìn qua giống như là trong truyền thuyết huyền vũ một dạng, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Xác bên trên rậm rạp chằng chịt, mọc đầy vô số móc câu. Thân thể nhìn qua thật giống như hành động chậm chạp dáng vẻ. Trên thực tế, lại làm cho người ta một loại kinh người cảm giác uy áp. Chỉ là hiển hóa ra ngoài, liền khiến cho toàn bộ đại trận trở nên rung động không ngừng. Nhìn qua, thật giống như nhiều hơn nữa một ít lực lượng, là có thể đem trọn tòa đại trận cho miễn cưỡng chấn vỡ xuống. Lúc này lão nhân nhưng là mặt trầm như nước, thu liễm kia hiếm thấy hốt hoảng, sau đó lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy lúc này hắn cũng không để ý Lâm Phi rồi. Chỉ là một đôi tay ở trước người liên tiếp biến đổi. Nhất thời cũng chỉ thấy từng đạo huyền ảo khó hiểu phù triện bị hắn đánh vào kia trong trận đồ. Mà Lâm Phi thấy vậy, nhưng cũng không có ngăn cản. Cứ việc không có câu thông, nhưng cũng rất phối hợp mở ra trận đồ, đem những thứ kia phù triện chứa đi vào. Nhất thời cũng chỉ thấy, này những thứ kia phù triện phiêu sau khi đi vào, chính là rất nhanh dung nhập vào kia Bích Ba lão tổ huyễn hóa ra hung thú thể bên trong. Hơn nữa còn lại một bộ phận phù triện, chính là trực tiếp câu động kia trận đồ lực, ở trong đó câu liên lực lượng, cuối cùng huyễn hóa ra 5 tòa cao ngất núi cao, cũng chỉ thấy cửu tòa núi cao vây quanh kia hung thú, trở thành một hình cái vòng, trong lúc mơ hồ thành tựu lồng giam thế. Hơn nữa, kia 5 tòa núi cao, nhìn qua giống như là một cái đại thủ 5 ngón tay một dạng, lại vẫn là đang ở hướng trung gian không ngừng khép lại đi qua. Nhưng là lúc này, kia Bích Ba lão tổ coi như là không có thần trí, chỉ dựa vào nhục thân, đều xuống ý thức cảm nhận được uy hiếp. Lúc ấy đó là lập tức phản kháng đứng lên. Nhất thời, cũng chỉ thấy kia huyền vũ như vậy hung thú bạo phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó, cuối cùng hóa thành một đầu côn bằng, muốn phóng lên cao. Ở nơi này kịch chiến trong quá trình, không ngờ là biến thành mười mấy loại hung thú, muốn thoát khốn, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ tuy là vị trúc nửa bước tiên thiên, nhưng là hình như là rất khó chịu đựng bực này kịch liệt tình hình chiến đấu một dạng rung động. Liên tục, hơn nữa, pháp thân dù sao cũng là pháp thân, coi như là điên cuồng. Một khi đấu lên pháp đến, na sai cách liền lập tức hiển lộ ra. Bây giờ lão nhân chỉ là một cụ hóa thân, hơn nữa còn với Lâm Phi một phen tranh đấu. Bây giờ tu vi kia tối đa cũng chính là pháp tướng đỉnh phong thôi. Bất quá, kia tâm tính với đạo tâm, nhưng đều là thật pháp thân cảnh giới. Hơn nữa mới vừa rồi dùng được chuỗi này phù triện, hiển nhiên đều là dùng để đặc biệt khắc chế đối phương. Nhưng chính là như thế, ở đối phương này điên cuồng công kích bên dưới, vẫn là lực có không bắt. Ngay từ đầu thời điểm, còn có thể miễn cưỡng áp chế đối phương. Nhưng là, một lúc sau, liền dần dần bị đối phương chiếm lấy rồi thượng phong. Tiếp tục như vậy, một lúc sau, sa sút cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Bất quá cũng còn khá. Lão nhân đảo là không phải chỉ có chính mình. Vào lúc này, Lâm Phi với lão nhân là thiên nhiên đồng minh. Đạo lý cũng rất đơn giản. Liền bây giờ Big Ba lão tổ này tấm nhân đáng sát nhân. Phật ngăn cản sát Phật điên cuồng dáng vẻ. Vậy đơn giản là đi tới chỗ nào liền phá hư tới chỗ nào. Thật nếu để cho hắn tiến vào bảo khố. Vậy khẳng định giống như là heo rừng xông vào đồ sứ tiệm như thế. Kia kết quả, liền không cần suy nghĩ nhiều. Và lại nói, bây giờ lão nhân cũng xuất toàn lực rồi. Căn bản không khả năng ám toán chính mình. Lâm Phi cũng không sao tốt giữ nguyên. Đương nhiên, xuất thủ thuộc về xuất thủ. Hiển nhiên muốn cưỡng ép trấn áp một vị pháp thân. Hay lại là nói vớ vẩn. Kết quả cuối cùng, cũng nhất định sẽ với lão nhân như thế. Bị đối phương cuốn lấy. Ngược lại là sẽ bị từ từ chế trụ. Nếu dựa vào man lực không được. Vậy dĩ nhiên phải dùng phía trên một chút kỹ xảo. Lâm Phi ở nơi nào hơi chút ngắm nhìn một trận sau đó. Bỗng nhiên có quyết định một dạng tâm niệm vừa động. Đó là 9 đường kiếm khí đồng thời nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, lại vừa là dùng tới tầng 18 tháp cao. Treo ở hắn hóa nhàn nhã trận đồ trên. Tản mát ra vô cùng trấn áp lực. Làm đệ nhị tầng trấn áp. Đi theo, cũng chỉ thấy 9 đạo bản mệnh kiếm khí. Hóa thành cửu đạo trưởng hồng. Xẹt qua chân trời, tiến vào trận đồ chính giữa. Cường đại kiếm ý phong mang tất lộ. Mới vừa xuất hiện, chính là bức Big Ba lão tổ đang điên cuồng chính giữa. Phân ra tinh lực, quay đầu ứng đối. Có thể lúc này, 9 đường kiếm khí khí thế, cũng đạt tới đỉnh phong. Cũng chỉ nghe được 9 đạo kiếm minh tiếng, liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy 9 đường kiếm khí, hợp lại làm một. Trên không trung, biến thành một thanh dài chừng vạn trượng sáng rực cự kiếm. Chỉnh đem cự kiếm khắp cả người lưu động nồng nhiệt màu trắng quang mang. Vô mấy đạo kiếm quang bắn ra bốn phía mà ra. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang, đều là tản mát ra một loại đặc biệt kiếm ý. Đại biểu một môn kiếm pháp. Một kiếm chính giữa, vạn pháp tướng theo. Theo Lâm Phi giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời. Cũng chỉ thấy đạo này cự kiếm, ầm ầm vượt qua trung gian khoảng cách, xé rách trường không, dắt vô cùng kiếm ý, ầm ầm xuống, cự kiếm bản thể, còn không đợi tới người. Nhưng là kia một cổ thao thiên kiếm ý, nhưng là đã vạch qua trường không. Kia Big Ba lão tổ tuy là ở trong điên cuồng, nhưng cũng không hổ là pháp thân cảnh giới. Chỉ là theo bản năng động tác, liền lập tức làm ra thích hợp nhất phản ứng. Sau lưng hung thú hư ảnh chợt biến đổi, cuối cùng biến thành một cái huyền vũ, vừa dùng kia cường hãn thân thể, chặn lại lão nhân áp chế, một bên là dùng trên lưng kia một cái màu đen cự mãng, hướng đạo này cự kiếm, chợt quăng tới, phanh, hai người đụng nhau, nhất thời, to lớn sóng trùng kích, bắn ra bốn phía mà ra, chỉnh nói trận đồ thiên địa, trở nên một mảnh chấn động. Kia hắc xà biến ảo rõ ràng chỉ là hư ảnh, lại giống như chân thực một dạng mặt ngoài miếng vảy cuối cùng xuất hiện từng khúc tan vỡ. Thậm chí còn có hư ảo máu tươi chảy ra, đồng thời còn phát ra bị thương tiếng gào thét. Hiển nhiên, này đã là không phải thần thông hư ảnh không đơn giản như vậy. Trong đó đã có chân chính linh trí, nói không chừng còn với chân chính huyền vũ có liên quan. Khó có thể tưởng tượng. Nếu là này lúc này Big Ba lão tổ là thanh tỉnh. Này huyền vũ hư ảnh. Có phải hay không là có thể chuyển hư là thật. Hơn nữa kinh khủng nhất là. Ở đó huyền vũ bên ngoài. Big Ba lão tổ còn biến đổi ra mười mấy loại hư ảnh. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.